Tinh tế chi nuôi nhãi con nhặt rác thải. Chương 54, chương 43 đến 2. Góc truyện audio.com. Chấm. Editor Milly. Kết quả của mềm lòng là dị một lần nữa leo lên giường của thời Nguyên. Cũng may là ngày hôm sau không có vấn đề gì. Mấy ngày tiếp theo cũng như vậy. Trước khi ngủ hắn đã sờ phía sau lưng dị. Vuốt vài cái liền thiếp đi. Tỉnh dậy người liền nằm ngoan ngoãn trong lòng ngực hắn. Thời Nguyên giống như ôm một cái lò sưởi. Buổi tối ngủ cũng thật ấm áp. Thời điểm xuống đất, lớp vảy trên người dị gần như phủ kín toàn thân. Thời Nguyên nhắc y đem quần áo buộc chặt lại. Không để lộ ra thịt da. Vội vàng trở về phòng. Đóng kỹ cửa sổ. Thời Nguyên có chút phát sầu. Mặc dù dị nói với hắn không phải lo lắng. Nhưng hắn vẫn không an tâm. Về sau tổng không thể như vậy cả đời đi. Trên người thú nhân khác đều không có xuất hiện loại thú loại đặc thù. Nếu như bị nhìn thấy, có khi nào bị coi thành dị loại không? Đứa nhỏ vốn dĩ ngoan như vậy mà bị cả đàn cô lập. Nghĩ lại thật đau lòng. Những tên thú nhân khác lần lượt trở về. Tiếng nói chuyện không ngừng vang ở bên ngoài. Đều là chậm rãi hỏi thăm. Chào hỏi một hồi liền làm quen. Thời Nguyên nghe thấy giọng của Ốc Nhĩ Đức. Nơi này liền cùng hắn quen biết một chút. Thỉnh thoảng sẽ đưa cho hắn một ít thức ăn. Không nhiều lắm. Chính là muốn dị học cách hòa thuận với mọi người. Bất quá dị đối những người khác liền không quá quan tâm. Biểu tình luôn là nhàn nhạt. Người trước ở trong phòng. Ta đi ra ngoài một chút. Thời Nguyên mang giày xong liền đi ra ngoài. Ngăn dị muốn đi cùng hắn lại. Hắn đi hỏi thăm. Xem thú nhân khác có biết gì về phương diện này hay không. Rốt cuộc thú nhân vẫn là hiểu thú nhân nhất. Tìm Ốc Nhĩ Đức cũng không hỏi ra được cái gì. Đối phương chỉ nói giống được sau khi thành niên hình người ít khi giữ lại đặc thù thú hình. Thời Nguyên cũng không có lộ gì nhiều. Làm bộ dáng nói chuyện phiếm. Nhìn hắn có vẻ không hiểu rõ lắm. Liền rời đề tài đi. Nhìn Ốc Nhĩ Đức trông hơi hung dữ khó mà nói chuyện. Nhưng trên thực tế thì rất dễ nói. Hắn từng đi qua rất nhiều nơi và rất am hiểu. Nói những điều mà Thời Nguyên chưa từng nghe qua. Thời Nguyên thập phần hào hứng. Hơn nữa hắn luôn cười ôn hòa. Thực dễ lưu lại ấn tượng tốt với người khác. Tuy trông giống đồ nhà quê không biết nhiều thứ. Nhưng Ốc Nhĩ Đức không hề để tâm. Biết hắn ít khi qua lại tinh cầu khác. Còn cố ý chọn mấy cái phong tục kỳ lạ của tinh cầu cùng chủng tộc nói cho hắn nghe. Nhìn Thời Nguyên ngạc nhiên. Ốc Nhĩ Đức nội tâm thực vừa lòng. Nói chuyện phiếm một hồi. Thời Nguyên liền nói phải trở về nghỉ ngơi. Ốc Nhĩ Đức xua tay nói về sau muốn biết chuyện gì cứ việc tới tìm hắn. Thời Nguyên cười lên tiếng. Hai người tạm biệt liền trở về phòng của mình. Vừa mới đi vào, Thời Nguyên đem cửa đóng kỹ lại. Liền bị dị một phen giữ chặt đẩy xuống trên giường. Đè ở trên người hắn dị môi mỏng mím gắt gao lại. Không nói một lời, chỉ nhìn hắn. Làm sao vậy? Thời Nguyên vẻ mặt khó hiểu. Hắn mới đi ra ngoài một lát. Như thế nào liền biến thành như vậy? Trả lời hắn chính là một nụ hôn. Một nụ hôn cực kỳ nóng bỏng không thể chống cự. Hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau. Hơi thở của dị vô cùng nóng hổi. Phần gáy bị chế trụ không thể động đậy. Thời Nguyên trợn to mắt hoảng sợ. Thẳng đến chút nữa tắt thở thì. Dị mới buông ra. Thời Nguyên thở phì phò nước mắt sinh lý đều chảy ra. Hoảng sợ nhìn dị còn đang đè ở trên người hắn. Đối phương cúi đầu ở trên môi hắn không ngừng mút gặm. Ý đồ muốn làm nụ hôn sâu hơn. Cắn chặt khớp hàm. Thời Nguyên bởi vì nước mắt sinh lý hai mắt liền trở nên có chút mơ hồ. Trong lòng kinh sợ muốn tránh thoát đi. Nhưng lại bị dễ dàng chặn lại. Bởi vì không thuần thục. Môi dưới của giống cái bị hàm răng cắn rách. Dị thương tiếc ở kia chỗ liếm láp. Đầu lưỡi linh hoạt cuốn đi giọt máu đang chảy ra. Thẳng đến miệng vết thương không còn chảy máu nữa. Muốn mở miệng trách mắng đối phương. Nhưng đầu lưỡi trên môi khiến Thời Nguyên căn bản không dám mở miệng. Sợ bị xâm nhập lần nữa. Đừng đi tìm giống đực khác. Dì ở bên tai Thời Nguyên nói nhỏ. Âm từ trầm thấp lộ ra tia ghen tuông cùng không cam lòng. Đừng cười với bọn họ. Thân thể biến hóa làm gen thú tính của dị tạm thời chiếm thượng phong. Mà y vẫn luôn đè ép tham niệm giống cái cùng thú nhân khác nói cười cười kích thích xuống. Rốt cuộc ức chế không được. Dị ở vành tai Thời Nguyên khẽ cắn một cái. Đối tên giống đực ốc nhĩ đức nổi lên sát ý, ngươi là của ta. Cùng biểu thị công khai chủ quyền giống nhau. Dị ở bên tai Thời Nguyên nhẹ nhàng nói. Trong giọng nói tất cả đều là nghiêm túc. Nghiêm túc đến độ lộ ra ý vị điên cuồng. Hơi thở nóng bỏng phả vào tai hắn. Thời Nguyên nhịn không được muốn nghiêng đầu tránh đi. Nhưng vì động tác này rước lấy sự bất mãn của dị. Đôi mắt chuyển hóa thành thú đồng. Một tay bóp cằm Thời Nguyên. Buộc hắn há mồm. Một lần nữa hôn lên. Thời Nguyên nằm xoài trên giường. Ánh mắt tan rã. Môi dưới bị rách. Đau đớn nhẹ nhẹ lan tràn đi lên. Hắn theo bản năng liếm liếm. Lại nhớ tới chỗ này bị dị liếm qua. Liền duỗi tay ở trên môi xoa xoa. Đầu óc trì trệ. Chính mình cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Trong phòng chỉ còn lại một mình hắn. Dị sau khi bị hắn đánh một quyền như là tỉnh táo lại. Từ trên người hắn đứng lên vẫn luôn trầm mặc, thẳng đến khi hắn thay đổi tư thế đưa lưng về phía dị. Dị liền từ trên giường đi xuống chạy ra cửa đến bây giờ cũng chưa tiến vào. Trong viện bỗng nhiên truyền đến thanh âm đánh nhau. Ngay sau đó liền nghe thấy tiếng gầm gừ giận dữ của ốc nhĩ đức. Đối thủ của hắn không có ra tiếng. Bất quá tiếng ốc nhĩ đức gào lên làm Thời Nguyên liền biết ai đang gây chuyện. Đánh nhau không bao giờ là vô nghĩa còn là phong cách thực sự của hắn. Thời dị, nể tình ca ca của ngươi. Đừng có mà quá mức. Ốc nhĩ đức nói xong trên mặt liền ăn một quyền mạnh mẽ. Hàm răng thiếu chút nữa bị đánh văng ra ngoài. Hắn mới ra cửa phòng. Thú nhân mặt lạnh này liền không thuận theo công kích hắn không tha. Vài lần đều hạ sát thủ. Nếu không phải hắn là cánh tộc có thể bay lên tránh đi. Bằng không sớm đã nghèo. Ốc nhĩ đức cũng không biết sốt cuộc nơi nào đắc tội y. Nơi này có đánh nhau hay gây chuyện cũng không ai quản. Đánh chết người liền hướng hố ném đi. Đạo đức pháp chế chính là để trang trí. Thời Nguyên bụng mặt thở dài. Chuyện này không liên quan đến ốc nhĩ đức. Như thế nào liền đi đánh người ta. Nhanh chóng xuống giường ngay cả giày cũng chưa mang. Hắn chạy nhanh ra khuyên bảo. Nếu ốc nhĩ đức xảy ra chuyện gì. Hắn thật sự gánh không nổi trách nhiệm. Trở về. Thời Nguyên trên mặt không có biểu tình gì. Ngẩng đầu nhìn ốc nhĩ đức đang xải cánh trên không trung. Trên mặt mang theo vết thương. Bất quá tình huống nhìn còn hảo. May mà dị không biết bay. Bằng không thật đúng là phản thiên. Ai cũng đều dám đánh. Đang chuẩn bị nhảy lên bắt lấy đối phương dị ngừng động tác lại. Tay rũ tại bên người giật giật. Vừa thấy Thời Nguyên xoay người bước vào phòng sau. Liền lập tức đi theo. Mở ba lô ra. Thời Nguyên chọn thức ăn không đáng chú ý. Còn có một số dược gói sẵn ở trong túi. Tính toán đợi bên ngoài một lúc không còn ai liền lấy đi đem tạ tội ốc nhĩ đức. Lai lịch mấy thứ này cũng nghĩ kỹ để làm cớ. Thời điểm mọi người tới đều mang theo hành lý. Túi quần áo hay đồ ăn gì đó. Liền nói là khi đó lưu lại. Cũng không sợ người khác nghi ngờ. Cho dù có tới phòng bọn họ xem cũng không thấy cái gì. Thu thập xong mấy thứ này. Thời Nguyên không nhìn thấy dị đứng ở trước mặt hắn. Cúi đầu ngồi ở mép giường không biết đang suy nghĩ cái gì. Dị cử động, Thời Nguyên liền cảnh giác. Cả người đều bật chế độ đề phòng. Mà đối phương chỉ để một đầu gối chìa xuống đất quỳ tại mép giường. Một tay đặt ở đầu gối hắn. Thời Nguyên so với dị ngồi cao hơn một chút. Vừa lúc cùng dị đang quỳ tầm mắt tương giao. Cảm xúc ảo não cùng bất an từ ánh mắt xinh đẹp kia truyền đạt tới. Thời Nguyên rời đi tầm mắt, đồng thời hướng trên giường rụt rụt, đầu gối vừa động, tay đặt ở đầu gối hắn cũng bị tránh đi. Đừng tức giận, thanh âm khàn khàn chậm rãi nói. Ta chỉ là không khống chế được. Thời Nguyên không nói chuyện, cúi đầu xuống, thật lâu sau mới nói. Đợi chút nữa cùng ta đi qua xin lỗi. Hào, thanh âm của dị vẫn khàn như cũ, nhưng bàn tay nắm chặt quyền lại tiết lộ cảm xúc bên trong. Giống cái đang bảo vệ ốc nhĩ đức, thanh âm thú nhân đi lại bên ngoài ngày càng nhỏ đi. Sắc trời lúc này cũng đã chập tối. Thời Nguyên từ trên giường xuống dưới, nhấc túi nhìn dị, liền đi ra cửa trước. Dị theo sát hắn ra ngoài. Ốc nhĩ đức đối Thời Nguyên ngược lại còn hào, chính là đột nhiên thấy mặt dị liền co mặt một chút. Giống đực này xuống tay cũng thật mạnh. Đem quà tạ tội cùng lời xin lỗi xong, Thời Nguyên liền mang dị đi trở về, không có làm phiền người ta nữa. Thái độ vừa rồi của dị không tệ lắm, bị hắn ép đi xin lỗi cũng không trở mặt. Chính là thời điểm đối mặt ốc nhĩ đức, gân xanh tại thái dương dị ẩn ẩn hiện lên. Thời Nguyên giả bộ coi như không nhìn thấy, y động thủ đánh người khác trước, cho nên phải đi xin lỗi người ta. Ốc nhĩ đức lại không giống những thú nhân khác đối bọn họ động sát tâm. Thời Nguyên tắt đèn nằm ở trên giường của mình, dùng chăn quấn chặt, đưa lưng về phía dị nhắm mắt lại, muốn trốn tránh chuyện ngày hôm nay. Nhưng mà trong đầu vẫn luôn suy nghĩ đủ kiểu, căn bản ngủ không được. Theo chỉ dẫn của bản đồ cấp ra phương hướng, Thời Nguyên hướng nơi có nhiều nguồn năng lượng điểm đi đến. Chuyển qua chỗ ngoặt, liền nhìn thấy một đống khoáng thạch lớn đã bị đào ra đặt ở nơi đó. Hắn trực tiếp đi qua, tiếp tục tìm kiếm khoáng thạch, nhìn đến bên đường xuất hiện màu lam tiểu viên điểm, liền dừng lại đào. Một hai khối khoáng thạch cũng coi như là có thu hoạch. Kể từ ngày hôm đó sau, hai người liền không cùng nhau nói chuyện. Sau khi đào quặng sau, dì cũng không có xuất hiện ở trước mắt Thời Nguyên. Cũng không biết y đang trốn ở nơi nào. Luôn là ở thời điểm Thời Nguyên tìm kiếm khoáng thạch, đem khoáng thạch đào ra đặt ở nơi hắn nhất định phải đi qua. Bất quá Thời Nguyên không lấy nó đi. Tìm được nơi biểu hiện nhiều nguồn năng lượng điểm, Thời Nguyên nhìn xung quanh không thấy ai, liền đem máy thu thập lấy ra, đứng ở bên ngoài chờ máy thu thập đem những khối khoáng thạch đào ra. Nửa giờ sau, Thời Nguyên đem 20 mấy khoáng thạch trong dương lấy ra, thuận tay liền góp nhặt. Hiện tại hắn đã có 26 vạn năng nguyên điểm. Tích cóp qua một đoạn thời gian liền tới 100 vạn, liền có thể về nhà. Nghĩ đến đây, Thời Nguyên dừng việc trong tay lại. Trước phải đem dị dàn xếp hảo. Bằng không, hắn không yên tâm. Cứ việc đã xảy ra không tốt sự tình, nhưng hắn như cũ không thể nhẫn tâm tới mặc kệ dị. Cái kia tiểu tể tử rốt cuộc bồi hắn lâu như vậy, đối hắn cũng thực hảo. Lúc này Nguyên biết, lần trước bị tượng tộc đuổi giết cũng là vì đối phương mắng hắn dị mới động thủ. Từ vứt đi tinh cầu một đường đi tới, dị đối hắn giữ gìn hắn đều xem ở trong mắt. Mặc dù đã xảy ra chuyện không hay, nhưng hắn vẫn không thể nhẫn tâm bỏ mặc dị được. Dù sao đứa nhỏ đó đã ở bên hắn bấy lâu nay, đối xử rất tốt với hắn. Lúc này Thời Nguyên mới biết, lần trước hắn bị tượng tộc đuổi giết là vì đối phương mắng hắn dị mới động thủ. Từ tinh cầu bỏ hoang một đường đi tới, dị đối hắn đều bảo vệ trong tầm mắt y, đối với tâm tư của dị, Thời Nguyên theo bản năng muốn lảng tránh. Hắn không thuộc về thế giới này, phải đi về. Âm thầm thở dài, Thời Nguyên mấy ngày nay vẫn luôn không dậy nổi tinh thần làm việc, chính là đang sầu những chuyện này. Mấy khối khoáng thạch đó Thời Nguyên không cần, đó là của dị, hắn sau khi rời đi dị cũng phải sinh hoạt, chính y cũng có không gian, có thể đặt ở nơi đó mang đi ra ngoài, ít nhất về sau cơm áo vô ưu. Bản dịch phèn lòi này chỉ xuất hiện duy nhất tại Wattpad. Cách chương.